Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Oan Oan Tương Báo. Tác giả, Cung Tam suốt 5 ngày, cổ Dương đều là vẫn không nhúc nhích, nếu không phải còn ở bình thường hô hấp, phỏng chừng đều cho rằng hắn đã chết. 5 ngày lúc sau, cổ Dương ở thu liễm hơi thở nháy mắt mở mắt, trong mắt hàn quang nghiêm nghị, trong cơ thể hơi thở ngoại phóng. Mênh mông khiếp người, hoàng cấp cửu giai, chỉ kém một bước, chính là huyền cấp, hoàng cấp còn vẫn là người thường, nhưng là tới rồi huyền cấp, chính là chân chính tiến vào tu luyện chi cảnh. Cổ Dương tin tưởng, kia một ngày sẽ không rất xa. Hoàng cấp cửu giai, cổ Dương không dám tăng lên quá nhanh, nếu không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vậy mất nhiều hơn được. Hơn nữa, lúc ấy hình tích tà thuật một lời, cổ Dương càng thêm muốn cẩn thận vài phần mới được. Hiện tại, còn có một kiện chuyện quan trọng. Khỉ ốm sau lưng người là ai? Nên cấp cổ Dương một công đạo. Xích Thành Minh Phong Tửu Lầu. Nếu lần trước là ở đằng kia nhìn đến khỉ ốm. Như vậy, đi nơi đó, hẳn là có manh mối mới là. Khỉ ốm, bọn họ nói chuyện thời điểm, cũng không có kiêng dè. Nhưng thật ra cho cổ Dương cái thứ hai manh mối. Từ ẩn vụ xâm lâm giữa ra tới, hết thảy đều vẫn là bình tĩnh. Cổ Dương giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Không có trở về cổ gia, mà là trực tiếp đi Xích Thành. Nhìn cổ Dương bình tĩnh bộ dáng, ai có thể nghĩ đến, đã có 3 điều mạng người, vừa mới thiệt hại ở trên tay hắn, vĩnh viễn chôn cốt ẩn vụ xâm lâm. Vị công tử này, là ngồi cái nào vị trí? Đại đường vẫn là lầu 2 đâu. Cổ Dương mới vừa đi vào, liền có tiểu nhị chào đón. Vội là hỏi, cổ Dương nhìn như là thường xuyên tới nơi này bộ dáng. Chưa từng mở miệng, chỉ là nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Sau đó liền hướng lầu 2 đi. Lầu 2 một vị, tiểu nhị Dương giọng một lời. Lúc này mới đi theo cổ Dương lên rồi. Trong khoảng thời gian này, không phải đứng đắn ăn cơm uống rượu thời điểm. Người xác thật không nhiều lắm, cũng là cổ Dương cố ý chọn lựa thời điểm, hắn nhưng không nghĩ bị mọi người biết chính mình hành tung. Bất quá, lần này ra tới thời điểm, hẳn là không có cái đuôi, nếu không cổ Dương đã sớm phát hiện, cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo, tới điều tra về khỉ ốm sự tình. Không biết công tử muốn ăn chút cái gì đâu. Cổ Dương tuyển cái lầu 2 dựa cửa sổ vị trí, ngồi xuống. Tiểu nhị vội là hỏi, cổ Dương không có lập tức hồi hắn, mà là nhìn bốn phía, sau đó đối với chính mình bên cạnh một cái bàn bĩu môi. Mở miệng ngôn nói, hắn khi nào tới, vừa thấy đến cổ Dương cái này động tác, tiểu nhị tức khắc là một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cười đem nói, nguyên lai công tử là trên đường người, trách không được khí chất không bình thường, bất quá, ngài đã tới chậm điểm. Chậm. Cổ Dương khẽ cau mày, trên tay đưa cho tiểu nhị một cái bạc vụn, lúc này mới tiếp tục nói. Nói, là, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này một cái bạc hiệu quả. Có thể nghĩ, tiểu nhị nhưng thật ra một năm một mười, đem tình huống cấp nói hạ. Nguyên lai, ước chừng nửa tháng trước, có cái công tử ca, tới tìm khỉ ốm, nói một trận, lúc sau liền lại không gặp khỉ ốm xuất hiện qua. Công tử ca, cái kia công tử ca, lớn lên bộ dáng gì? Ta đại ca lần trước tới đi tìm khỉ ốm, lúc sau liền rời đi ra, ta là tới tìm ta đại ca. Cổ Dương uống ngụm trà nói, nhìn như đạm nhiên bộ dáng, nhưng là ánh mắt gian, lại có một tia vội vàng, như là một bộ áp chế chính mình cảm xúc bộ dáng. Cái này, ta lúc ấy đảo không quá chú ý, lớn lên là thực tuấn tiếu. Tiểu nhị xoa đầu, giống như nghĩ không ra bộ dáng. Cổ Dương lại cấp đệ một cái bạc vụn qua đi. Tiểu nhị lúc này mới một phách đầu. Cười nói, nghĩ tới, ta xuống lầu thời điểm. Nghe được đầu to kêu hắn tôn thiếu gia. Tôn thiếu gia, cổ Dương trao mày. Chính mình chưa từng cùng tôn gia từng có cái gì liên hệ. Hơn nữa cũng không có đắc tội quá tôn gia người. Vì cái gì tôn gia sẽ đối chính mình động thủ. Hơn nữa, một vạn lượng mua chính mình mệnh, chính mình mệnh nhưng thật ra rất đáng giá. Từ Khỉ ốm trong lòng ngực lục soát ra tới ngân phiếu. Chính là suốt 1 vạn lượng. Nói không chừng, còn chỉ là tiền đặt cọc. Tuy rằng hẳn là chỉ có tam đại gia tộc mới có bực này quyết đoán. Bất quá này vì cái gì phải đối chính mình động thủ. Xác thật là cái nan đề. Xem công tử ra tay hào phóng. Nếu không ngài lưu cái tên họ cùng địa chỉ. Chờ Khỉ ốm trở về. Ta cho ngài thông báo một tiếng. Cổ Dương ra tay hào phóng. Này tiểu nhị cũng là muốn lại kiếm một bút. Cổ Dương nhìn liếc mắt một cái tiểu nhị. Tia chớp tốc độ. Trực tiếp từ tiểu nhị trong tay đem bạc cấp đoạt. Xoay người liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thuận tiện cấp tiểu nhị để lại câu nói. Ta chỉ là cho ngươi xem. Lại chưa nói cho ngươi. Ta sát. Tiểu nhị đầy mặt mộng bức. Thật sự là không nghĩ tới. Còn có thể có loại này thao tác. Chờ hắn phản ứng lại đây. Người khởi xướng Cổ Dương. Đã sớm biến mất ở trong đám người. Hoàn toàn không có bóng dáng. Tôn Bằng việc. Cổ Dương yêu cầu hảo hảo điều tra một chút. Còn không biết là vì gì. Sẽ đối chính mình tràn ngập địch ý. Cổ Dương cũng là nhớ rõ. Ngày ấy thí luyện là lúc. Tham dự ý kiến. Liền có Tôn Kính cùng Tôn Bằng 2 người ở. Xem ra này Tôn gia. Đối chính mình là rất có ý kiến. Tâm tình bình tĩnh trở lại. Cổ Dương hướng An Thiên quận đi. Tuy rằng là trước tiên trở về. Nhưng là hẳn là sẽ không có ảnh hưởng. Hắn cũng muốn mau chóng biết rõ ràng chuyện này. Chẳng lẽ năm đó Cổ gia việc. Tôn gia cũng là tham dự trong đó sao? Cổ Dương không dám tưởng. Hình gia, Tôn gia, Cao gia. Năm đó cùng chi Cổ gia bình tề tứ đại gia tộc. Ở Cổ gia biến mất lúc sau, chia đều An Thiên quận, bọn họ lại hay không hiểu biết quá chân tướng. Thực rõ ràng, bọn họ lựa chọn cùng Hình gia giống nhau quyết định, ở Cổ gia không có chống lại chi lực khi, làm Cổ gia biến mất ở An Thiên quận. Xem ra các ngươi là một cái đều không chạy thoát được đâu. Cổ Dương trên mặt là một mặt lạnh lẽo. 2 ngày sau, hắn thân ảnh xuất hiện ở Toái Tinh giáo cửa. Toái Tinh giáo đều không phải là ở An Thiên quận trong vòng, mà là ở An Thiên quận ở ngoài. An Thiên quận chia đều khắp nơi. Đông vì Hình gia, Nam vì Tôn gia, Tây vì Cao gia, Bắc là năm đó Cổ gia địa bàn. Hiện giờ là tam đại gia tộc chiếm lĩnh, mà Toái Tinh giáo chính là ở An Thiên quận bên cạnh núi non phía trên. Đem sơn môn xây cất ở trong núi, tựa hồ là tông môn truyền thống. Đối bọn họ tới nói, chỉ có này trong núi an tĩnh đoạn đường, mới là chân chính thích hợp tu luyện. Như thế hoàn cảnh, có thể làm người bình tâm tĩnh khí. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Vì sao thiện sấm Toái Tinh giáo lãnh địa? Cổ Dương vừa đến cửa, đã bị 2 cái thủ vệ sư huynh cấp ngăn cản xuống dưới. Lạnh giọng hỏi, phảng phất Cổ Dương là cái gì hồng thủy mãnh thú? Nếu muốn ở Toái Tinh giáo vững vàng đãi đi xuống, Cổ Dương không nghĩ tới quấy rối, đem chính mình thân phận lệnh bài đầy tới, mở miệng nói, tại hạ Cổ Dương, ngày đó được phép nghỉ ngơi 1 tháng, hiện giờ thương thế phục hồi như cũ, cho nên tiến đến đưa tin. Cổ Dương, nguyên lai ngươi chính là Cổ Dương. Sư huynh đem trong tay thân phận lệnh bài trả lại cho Cổ Dương, cười nói. Trong lời nói thế nhưng là một mặt kích động chi sắc. Một cái khác sư huynh cũng là nói. Ngươi không biết, ngươi hiện tại chính là chúng ta Toái Tinh giáo nhân vật phong vân. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi, vượt qua tam đại gia tộc, cho chúng ta ra khẩu khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.